không thấy tới tức là không đến rồi, khỏi phải chờ đi Linh. Bữa tiệc đã bắt đầu nãy giờ rồi chứ bộ. Không phải đâu anh Lâm, nhỏ này em biết mà, nó có tật hay đi trễ, lúc nào cũng vậy cả. Hồi đó, mỗi lần lớp tổ chức liên hoan cuối năm, nó luôn là người tới sau cùng. Kia kìa, mới nhắc đã thấy xuất hiện rồi, để coi nó đi với ai đây. Diệu Linh rời khỏi chỗ, xuống bậc thềm đón bạn. Cô ngạc nhiên nhận ra Nghi Bình trang điểm rất xinh đẹp, tóc chải loạn trông rất thích hợp với khuôn mặt trái xoan của cô. Diệu Linh kêu lên. Tao biết tại sao vội đến muộn rồi, chắc là mất gần nửa buổi ngoài tiệm phải không? Nghi Bình ngớ ra. Ngoài tiệm? Để làm gì chứ? Thì để trang điểm đó. Ít khi nào tôi thấy bồ chịu khó làm đẹp đến như vậy. Chà, vẻ mặt ghê ha. Không phải đâu, Nghi Bình thì thầm bên tai Diệu Linh. Là anh Văn sửa soạn giùm mình đó, được không? Diệu Linh trợn tròn mắt. Thật à, đẹp lắm nhỏ à. Cô vai sang cười với Lập Văn. Xin lỗi nha, nãy giờ mãi trò chuyện với Nghi Bình, em không nhận ra anh. Anh Văn à, anh vào ngồi bàn luôn đi nhé. Lập Văn lắc đầu. Không cần đâu Linh, tôi chỉ có nhiệm vụ hộ tống Nghi Bình đến đây thôi. Tôi không có phải khách mời, Linh đừng bận tâm. Anh nói vậy tức là giận em hả? Đâu có. Anh Văn, em sơ ý thôi, không nhớ ra là bên cạnh Nghi Bình còn có anh. Tha cho em đi, hôm nay là sinh nhật của em, nếu anh bỏ về là anh bắt lỗi em rồi. Đừng nha, anh Văn. Lập Văn cười. Em đã nói như thế thì anh đành ở lại, nhưng mời đột xuất như vậy anh không kịp chuẩn bị quà cho em. Có gì đâu anh, đừng quan trọng hình thức, em chỉ cần tấm lòng thôi. À, nãy giờ quên mất, để em giới thiệu nha. Người này là Thanh Lâm, bạn em, còn đây là Nghi Bình và Lập Văn, anh kết nghĩa của cổ. Mời mọi người vào trong này đi nha. Diệu Linh kéo tay bạn đi vào bên trong, sau đó là Thanh Lâm. Lập Văn ngồi cùng chỗ với Nghi Bình, nhưng Nghi Bình đã nói nhỏ bên tai cô. Đừng để tôi ngồi kế Lập Văn nha. Hôm nay tôi cố tình diện đẹp là chọn đối tượng cho mình. Ông đó chịu quậy lắm, ngồi chung ổng sẽ hư chuyện của tôi. Diệu Linh cười khẽ. Sợ bồ quá, chọn tới chọn lui, sao không chọn Lập Văn cho rồi? Theo tôi thấy, chỉ có ảnh mới xứng với bồ nhất đó. Xí, mắt bồ cận thị nặng rồi, hắn làm sao hợp với tôi chứ? Tôi không ngại nói cho bồ biết, vừa đến đây tôi đã chấm một người rồi. Diệu Linh chưng hửng. Lẽ vậy à, ai mà tốt phước quá vậy ta? Nghi Bình nói thật khẽ. Người đang đứng bên cạnh bồ đó. Mau sắp xếp đi, nhớ đừng làm bể chuyện của tôi nha. Diệu Linh quay nhìn lại, cô lập tức làm theo lời của bạn, xếp Thanh Lâm ngồi bên cạnh Nghi Bình, đưa Lập Văn ra bàn kế bên ngồi chung với những bạn nam của cô. Lập Văn ngồi bên cạnh cô gái mặc bộ đồ tàu màu tím nhạt, tóc thắt bím đúng mốt, hoa kiều. Diệu Linh giới thiệu anh Văn với các bạn đồng nghiệp của mình. Lập Văn không thấy ngại, anh nhanh chóng hòa hợp vào cuộc vui. Ai nấy đều hân hoan đó nhận sự có mặt của anh. Vì đến trễ nên Lập Văn phải bắt đầu từ món thứ ba, gà hấp rượu. Anh đứng lên gấp thức ăn vào chén cho từng người một, đặc biệt dành phần ưu tiên cho phái nữ, nên ba cô trong bàn đều thích anh. Xin lỗi, anh Văn là bạn thế nào với Diệu Linh vậy? Cô gái mặc bộ đồ tàu bất chợt lên tiếng hỏi khi Lập Văn vừa ngồi xuống. Anh vui vẻ trả lời. Nhỏ em tôi quen thân với Diệu Linh, tôi chỉ là thành phần ăn theo thôi. Còn cô? Em là bạn đồng nghiệp của Linh, hai đứa làm chung khóa, em bằng tuổi Linh, anh gọi em là Phi Yến được rồi, đừng gọi cô này cô nọ, nghe xa lạ quá. Lập Văn cười. Được sự đồng ý của cô, à không, của Phi Yến, tôi mới dám chứ đâu dám tự nhiên vậy. Cô gái ngồi đối diện Phi Yến lên tiếng. Anh Văn, anh thật là may mắn đó nha, nhỏ Yến này nổi tiếng là khó chịu, tự dưng đồng ý để cho anh xưng hô thân mật. Khỏi hỏi cũng biết là vì anh bảnh trai nên lọt vào mắt xanh của nàng rồi. Câu đùa của bạn làm Phi Yến đỏ mặt, cô nói như gắt. Đủ rồi Phượng, ăn với nói, bộ không sợ người ta đánh giá mình quá trớn hay sao? Lập Văn khoát tay. Không sao, không sao, tôi biết Kim Phượng chỉ nói chơi thôi. Tôi không phải là một cụ non, tuổi trẻ đùa giỡn thế nào tôi không để ý lắm. Ủa, sao anh biết tôi tên Kim Phượng vậy? Ngực áo cô có thêu tên mà, lẽ nào tôi không đọc được sao? Kim Phượng cười được thế, nói đùa. Sao tự dưng anh lại đọc tên trên áo người ta vậy? Không lẽ kết màu đen rồi sao? Phi Yến ngồi cạnh, bên nhăn mặt. Thôi mà Phượng, có cần chọc bạo miệng vậy không? Lẽ ra mi phải là con trai mới đúng. Kim Phượng cong môi. Sao hả? Tao chọc anh Văn mà mắc mớ gì đến mi. Ê, sao chưa gì đã ra mặt bên người ngoài bỏ bạn vậy? Hi hi, ta giỡn chơi thôi. Chỉ liếc mắt sơ qua, đã biết mẫu người của anh Văn đầy hợp với con nhà đại cát trăm anh như mi hơn. Ta đâu dám tranh giành, tại mi không chịu nhận thôi. Các bạn đang bàn chuyện gì mà vui quá vậy? Diệu Linh đã thay áo khác, xuất hiện lại bên bàn với nụ cười tươi. Huy Lâm khều nhẹ vai cô. Linh à, tụi này định giới thiệu Phi Yến cho anh Văn, cô thấy sao hả? Diệu Linh quay qua nhìn Lập Văn. Vấn đề này phải hỏi ảnh chứ sao lại hỏi tôi? Phi Yến cũng được lắm, vừa xinh đẹp lại vừa siêng năng, thông minh hoạt bát. Anh Văn à, làm bạn với cổ đi nha. Lập Văn nhướng mày, anh cười để lộ hai khóe đồng tiền thật sâu. Chúng ta đã có việc gặp nhau trong bữa tiệc, lại cùng ngồi chung một bàn, đương nhiên đã có thể coi là bạn được rồi, khách sáo làm gì chứ? Huy Lâm mỉm cười, ai là không biết như vậy, bạn thường thì nói gì, riêng với Phi Yến anh có thể quan tâm đặc biệt một chút chứ. Phi Yến đỏ mặt, vừa vừa thôi nghe Huy Lâm, nói cho anh biết, tôi đâu ế ẩm lên. Ế ẩm gì đến nỗi phải đem đi gả ép như vậy, làm cho người ta coi thường tôi, anh thật đáng ghét. Lập Văn lấy chai nước cam kế bên, châm thêm vào ly nước của Phi Yến rồi bưng lên đưa tận tay cô. Em đừng có giận, bạn bè chỉ chọc em cho vui thôi, không có ác ý đâu. Vả lại, anh đâu có nói không coi em là bạn chứ. Tự dưng có một cô bạn làm y tá, vừa đẹp vừa hiền. Nếu anh không chịu thì mới thật là khờ đó, em nghĩ có đúng không? Vậy là anh Văn đã vui vẻ gật đầu rồi. Nào, các bạn hãy cùng nhau nâng ly, chúc Diệu Linh đêm sinh nhật vui vẻ, chúc tình bạn bất chợt vừa anh... giữa anh Văn và Phi Yến sẽ bền vững, gắn bó. Hoan hô! Huy Lâm vừa dứt tiếng, 12 cái ly được dơ cao, tiếng cụng ly chàng chát, xen lẫn tiếng nói cười, tiếng vỗ tay hoan hô, làm không khí buổi tiệc trở nên sôi nổi hẳn lên. Phi Yến bẽn lẽn nhìn Lập Văn, nụ cười cô trở nên e ấp. Lập Văn tiếp tục gấp thức ăn cho cô, nhưng thỉnh thoảng vẫn kín đáo đưa mắt quan sát Nghi Bình ở bàn bên. Dường như cô không hề để ý xung quanh, cứ mãi lo nói chuyện với người con trai đeo kính cận kế bên. Chốc chốc, cô lại buông tiếng cười trong trẻo. Anh chàng cũng tỏ ra rất ga lăng, luôn tay gấp đồ ăn, rót nước uống cho Nghi Bình. Lập Văn để ý, thấy nét mặt của Nghi Bình khác hẳn lúc đi bên anh, bây giờ trông cô tươi tắn hơn nhiều. Có lẽ cô bé ghét mình thật, Lập Văn thầm nghĩ. Một chút buồn thoáng qua ánh mắt, sau đó anh lắc đầu và tìm quên bằng cách lao vào cuộc vui chung. Mọi cử chỉ của anh đều không lọt khỏi đôi mắt một người, đó là Diệu Linh. Tan tiệc, Lập Văn không thấy Nghi Bình đâu nên hối hả đi tìm. Gặp Diệu Linh anh chưa kịp hỏi thì cô đã nói. Anh Lâm đưa Nghi Bình về rồi, anh khỏi mất công, cô ấy hơi mệt nên muốn về trước. Nghi Bình sao vậy, cô ấy uống bia ư? Không có, cô chỉ uống nước ngọt. Anh Văn, Nghi Bình không sao, anh đừng quá lo lắng, nhiều khi cô làm bộ vậy thôi. Làm bộ? Tại sao phải làm bộ? Diệu Linh mỉm cười, tâm lý con gái phức tạp lắm, nhiều khi anh không hiểu nổi đâu. Có lẽ cô ấy thích Thanh Lâm, nên cũng muốn cho anh ta cơ hội. Vậy mà, còn anh nữa, không phải bạn tôi cũng đang tạo cơ hội cho anh sao? Hồi nãy, Phi Yến quá giang Huy Lâm trong lúc Lâm đi cặp với Kim Phượng. Do đó, chiếc xe của Huy Lâm phải chở ba. Tôi nghĩ anh nên đưa Phi Yến về, cô ấy ở gần đây thôi, không làm mất nhiều thời giờ của anh đâu. Diệu Linh vừa dứt câu thì Phi Yến cũng vừa đi tới. Diệu Linh đưa tay ngoắc bạn. Yến ơi, đến đây đi. Anh Văn nói sẽ đưa bồ về, đồng ý không hả? Tuy trong lòng rất thích, nhưng Phi Yến vẫn không muốn để lộ ra ngoài. Cô lắc đầu tỏ vẻ ái ngại. Thôi, để tôi đi xe ngoài về được rồi. Làm như vậy phiền anh Văn lắm. Có gì đâu mà phiền, bạn bè với nhau, Yến đừng ngại chuyện đó. Cứ để anh chở về đi. Sẵn dịp biết nhà em, lúc rảnh rỗi anh sẽ tới chơi. Phi Yến đưa tay chỉ anh. Câu này anh nói đó nha. Diệu Linh che miệng cười. Quân tử đời này há miệng mắt hoài. Phi Yến là người rất tôn trọng chữ tín. Anh lỡ hứa rồi thì liệu mà giữ lời, bằng không là có chuyện. Yên tâm đi Linh, anh Văn chưa khi nào thất hứa với ai. Đến thăm bạn chứ bộ đi lao động khổ sai sao mà sợ. Ngoài giờ làm việc, anh vẫn thường tới lui nhà Nghi Bình. Cô bé đó dị ứng với anh lắm. Bất quá sau này, anh chia bớt nửa thời gian rảnh của mình cho Phi Yến. Như vậy Nghi Bình sẽ đỡ khó chịu hơn. Phi Yến nhìn đồng hồ tay. Mình về được rồi anh Văn. Gia đình em không cho phép đi quá 11 giờ đêm. Bây giờ đã 10 giờ 30. Ừ, em ra trước đợi anh lấy xe. Tạm biệt nghe Linh. Mai sẽ có quà sinh nhật cho em. Tuy hơi muộn nhưng đó là tấm lòng. Mong em không từ chối. Anh đến là được rồi. Bày vẽ làm gì? Bye bye. Chúc hai người về vui vẻ. đứng bên thềm, nhìn những người bạn của mình từng đôi đưa nhau về, lòng Diệu Linh gợn lên một nỗi buồn. Lâu lắm rồi cô không có những giây phút như thế. Từ ngày Gia Vinh đi, nửa năm đầu anh viết thư về nói với cô, sau 18 tháng anh sẽ có kỳ phép 10 ngày về nước. Anh sẽ dành 3 ngày cho gia đình và trọn tuần cho cô. Vậy mà đã 2 năm rồi, Diệu Linh không nghe anh nhắc đến chuyện đó nữa. Cô viết thư qua hỏi, Gia Vinh cho cô biết thời gian gần đây ở Hàn Quốc, công nhân dạng hợp tác của anh liên tục tăng ca, không thể về phép được. Nhưng bù lại, anh kiếm được rất nhiều tiền, thừa sức để chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân. Đọc thư anh, Diệu Linh không vui. Thời gian trôi qua, cô đã thấm thía nỗi buồn xa người mình yêu. Nếu bây giờ được quyết định lại từ đầu, cô sẽ không để Gia Vinh đi. Tiền thôi mà, ở đâu mà chẳng kiếm được. Nhưng tình cảm thì không dễ. Xa cách rồi, cô có nhớ nhung cũng chẳng thể tìm nhau. Đứng thơ thẩn một lúc, nhìn đồng hồ đã thấy 11 giờ, Diệu Linh quay vào nhà. Cô không biết trong bóng đêm có một người lặng lẽ đứng bên ngoài nhìn cô, cho đến khi cô đi khuất, người ấy mới thở dài quay bước. Vừa đi làm về, Nghi Bình đã cảm nhận ngay bầu không khí khang khát trong gia đình mình. Bước chân lên thềm, cô nghe thấy tiếng nói cười rộn rã, cùng lúc cô thấy 2-3 chiếc xe lạ ở ngoài sân. Nghi Bình nhíu mày, không đoán được là xe của ai. Dắt xe vào nhà, cô nhìn thấy Nghi Dung đang ngồi bên cạnh chồng, một cô gái khác nữa ngồi bên cạnh Hoài An. Ý, Bình về rồi kia. Nghe tiếng của ông Trí, cả nhà đều quay ra. Nghi Bình mỉm cười chào chị và anh rể. Cô gái lạ cũng gật đầu chào cô. Thấy Nghi Bình ngạc nhiên, Nghi Dung giới thiệu. Em đoán được người này là ai không? Bạn gái anh hai đó, tên chị là Bích Ngân. Chị Ngân à, Nghi Bình là em út trong nhà đó. Nghi Bình dẫu môi. Chị ba mới về chơi, mà còn biết bạn gái của anh hai. Em sống chung nhà với ảnh, cái gì cũng mù tịch. Người ta đâu thèm nói với em. Hoài An mỉm cười. Em đừng trẻ con nữa Bình à. Nghi Dung cũng đâu có biết gì. Anh không có nói riêng với ai hết. Hôm nay trên đường đi làm về, anh gặp Bích Ngân. Nhân tiện rủ cổ đến nhà chơi thôi. Vợ chồng Nghi Dung về chơi từ hồi chiều, tình cờ mới biết chuyện anh, chứ đâu đối xử thiếu công bằng với em. Nghi Dung lườm Nghi Bình. Anh hai à, con nhỏ này trước giờ tính tình vẫn không đổi, hơi đâu anh trách nó làm gì. Tánh nó vẫn khoái đổ lỗi cho người ta, sau này có người yêu từ từ sẽ sửa được à. Nhắc tới mới nói, em có bạn trai chưa vậy Nghi Bình? Nghi Bình chưa kịp đáp, thì Hoài An đã trả lời thay cô. Nghi Bình đâu có giống như em, hiền thục dịu dàng cho người ta để ý, động một chút là gây gổ lung tung, khó có bạn được lắm. Vậy sao anh hai không giới thiệu cho nó một người? Nó đã hăm mấy rồi, đâu còn trẻ trung gì nữa chứ. Lẽ ra thì có, thằng bạn anh lúc đầu rất lưu ý đến Nghi Bình, khổ nổi, hễ người ta quan tâm nó thì nó đâm ra khó chịu, riết rồi hắn cũng sợ chạy dài. 2 tuần nay không thấy tới lui gì hết, chắc là kiếm được cô nào vừa mắt rồi. Nghi Bình mở lớn đôi mắt đen láy, lần lượt nhìn hết người này đến người khác, ánh mắt hiện rõ vẻ sững sờ, sau đó lập tức biến thành cơn giận, bừng lên trong cô. Chuyện gì vậy? Từ nãy giờ mọi người vui vẻ lắm mà, tôi vừa bước vào nhà là đã có chuyện để nói rồi sao? Hiện bây giờ tôi đang trở thành mục tiêu để mọi người châm biếm chứ gì? Nghi Dung dịu dàng. Bình à, sao em lại nghĩ vậy? Bộ không phải sao? Chị và anh hai thi nhau lôi hết tánh xấu của người ta ra phê phán. Như vậy càng làm nổi bật lên ưu điểm của chính mình. Tôi biết lắm mà. Hai người ai cũng cố tình chà đạp tôi để chứng tỏ mình. Thật là xấu hổ. Nghi Bình nói xong, vội quay lưng đi trở ra. Hoài An ngạc nhiên. Em đi đâu vậy? Đi đâu cũng được. Ở đây làm cái bia thì có ích gì? Nghi Bình, đứng lại đó. Bà Luyến lớn tiếng gọi cô, nhưng ông Trí đã ngăn bà lại. Thôi, kệ nó. Tâm trạng nó đang bực bội, để nó đi một vòng sẽ khuây khỏa hơn. Nghi Dung có vẻ ngạc nhiên. Sao lạ vậy kìa? Trước đây anh em mình vẫn phê bình nhau thoải mái, có xảy ra chuyện gì đâu. Thậm chí nhỏ Bình còn tỉnh bơ, đưa mặt lì ra trước những lời phê phán. Lúc mình tức, nó lại cười lên. Sao tự dưng bây giờ mới nói có mấy câu nó đổ quạo như vậy chứ? Bà Luyến chép miệng. Tại các con hồ đồ nên không để ý đó thôi. Tuy Nghi Bình có hơi ngang tàn, nhưng rất dễ tự ái trước mặt mọi người khác. Hôm nay có mặt sĩ quân, chồng Nghi Dung ở đây, lại còn cả Bích Ngân, các con trêu chọc nó như vậy, làm sao nó không mắc cỡ với anh rể và chị dâu tương lai của mình chứ? Mấy đứa đã lớn rồi mà không biết tâm lý chút nào, nếu là mẹ thì mẹ cũng giận. Sau lời nói, ngụ ý phân tích của bà Luyến, mọi người đều hiểu ra sự bực bội của Nghi Bình là chính đáng. Vấn đề được cảm thông thì đã vắng mặt cô. Điều này làm Bích Ngân cảm thấy ái ngại. Thật đáng tiếc, hôm nay cháu mới đến gia đình lần đầu, lại gặp chuyện không vui. Không biết Nghi Bình có bực cháu không nữa. Hoài An bóp nhẹ cổ tay người yêu. Em khờ quá, đâu có liên quan gì đến em. Tại anh với Nghi Dung lỡ miệng, chạm tự ái cô Út nhà này thôi. Bà Luyến cười với cô. Cháu cũng đừng đặt nặng vấn đề. Tánh con Bình bác rành hơn ai. Nó rất dễ nổi nóng, nhưng lại không nóng lâu. Sau khi nguôi giận rồi, nó sẽ quay về và coi như không có chuyện gì. Sĩ Quân góp lời. Phải Nghi Dung cũng như vậy thì tốt. Bà xã con mà giận lên thì cả tháng trời không thèm nhìn mặt con đó mẹ. Ông Trí ôn hòa. Con biết vậy thì ráng đừng chọc giận người ta. Bàn tay mình có ngón dài, ngón vắng. Tánh ý của mỗi người không ai giống ai đâu. Nghi Dung không có sự rộng lượng như em nó, nhưng tánh tình lại nhu mì, điềm đạm hơn. Đàn ông bao giờ cũng thích sự dịu dàng con à. Dạ, con biết mà ba. Thôi, ăn cơm đi. Mẹ đã chuẩn bị xong rồi. Bích Ngân à, cháu cũng ở lại dùng cơm với gia đình luôn nhé. Dạ, cảm ơn bác. Bích Ngân phụ với bà Luyến và Nghi Dung dọn chén và thức ăn ra bàn. Nghi Dung bới cơm cho từng người một, thao tác thật nhanh lẹ, gọn gàng, biểu hiện đầy đủ phong cách của một người nội trợ. Đảm đang. Thấy Bích Ngân cứ nhìn Nghi Dung đăm đăm, Hoài An nói nhỏ vào tai cô. Em làm gì nhìn dữ vậy? Muốn học người ta cách phục vụ gia đình phải không? Bích Ngân thúc nhẹ vào hông anh. Không dám đâu. Đối với em, mấy vụ này đâu có gì khó. Là em nói đó nha. Mai mốt nấu ăn không ngon, anh ra ngoài ăn cơm tiệm ráng chịu à. Xí, làm như người ta là vợ anh không bằng. Em có nói sẽ lấy anh đâu chứ? Nghi Dung đứng gần đó, nghe câu trả lời của Bích Ngân, cô khẽ cười. Chị đã chịu tới đây ra mắt, trước sau gì cũng không thoát khỏi bàn tay anh An đâu. Mẹ và em đã chấm chị rồi đó, chuẩn bị từ từ đi là vừa, chị hai. Vừa ra tới đầu ngõ, Nghi Bình bực mình vì một bàn tay chộp lên vai mình. Cô quay phát người lại, thấy Vĩnh Khanh, cô giận dữ la lớn. Làm gì vậy? Tôi đang bực mình ông, đừng chọc tôi à nghe. Xí, nhỏ Bình này, ai thèm chọc cô chứ? Tôi chỉ muốn hỏi cô, con nhỏ lúc nãy anh hai cô chở về nhà có phải tên là Bích Ngân không? Nghi Bình gạt tay Vĩnh Khanh ra khỏi vai mình, cô không giấu được vẻ hằn học. Bỏ tay xuống, vô duyên quá, tôi không biết Bích Ngân là ai, đừng có hỏi tôi. Anh trai cô cặp với người ta, nếu tôi không hỏi cô thì hỏi ai chứ? Anh tôi cặp bồ, ai mắc mớ gì đến ông? Sao lại không, con nhỏ đó đã từng theo tôi lên xe hoa về nhà, sau đó thì bỏ trốn, bây giờ nó cặp tay anh cô lượn qua lượn lại trước mũi tôi. Cô còn dám nói không mắc mớ gì đến tôi là sao? Nghi Bình sững sờ, đôi mắt cô mở lớn. Vĩnh Khanh, ông nói gì vậy? Bị vợ bỏ là chuyện của ông, sao lại dính líu tới anh tôi? Cho nên tôi mới hỏi Bình cho chắc ăn, nếu con nhỏ đó tên Bích Ngân thì đúng nó rồi. Nghi Bình cao mày, nhưng tôi nhớ trên thiệp cưới tên vợ của ông là Bích Nga mà. Bích Nga hay Bích Ngân gì cũng vậy thôi, chị em nó rặt toàn thứ lường gạt. Nó trốn đi thì tôi không nói, nhưng cặp bồ ngay trong xóm này là hành động chế giễu tôi không bỏ qua đâu. Tôi cóc cần biết chuyện của ông đầu cua tai heo thế nào. Ông đừng có kiếm chuyện với gia đình tôi. Anh hai tôi là người đàng hoàng, tôi tin ảnh biết cách chọn lựa. Vĩnh Khanh cười nhạt. Bộ hết người lựa rồi sao mà lại chọn người đã từng làm đám cưới với tôi. Ở đây tôi có mấy tấm hình, cô coi phải Bích Ngân không nhé? Dứt lời, Vĩnh Khanh móc bóp, lôi sắp hình ra, đưa cho Nghi Bình. Vừa liếc thấy ảnh cô dâu, mặt Nghi Bình đổi sắc. Vĩnh Khanh đoán không sai, người trong ảnh chính là Bích Ngân, là cô gái mà Hoài An đưa về nhà giới thiệu. Nghi Bình lặng người, tại sao vậy? Cái đám cưới này anh cô có dự mà, tại sao anh cố tình quyến rũ vợ người, mà lại là một người chẳng ra gì như Vĩnh Khanh? Sao hả? Hết nói được rồi chứ gì? Lúc đầu tôi cũng không hiểu vì sao cô ta vội vàng bỏ trốn ngay trong đêm tân hôn, sau khi bỏ thuốc ngủ cho tôi uống. Bây giờ thì đã rõ, có người xúi dục và quyến rũ cô. Thế nào, còn dám mở miệng bên Hoài An nữa không? Tuy là chưa biết rõ nguyên nhân sự việc, nhưng Nghi Bình không chịu nổi. Người khác xúc phạm đến anh mình, cô nạt lớn. Ê, ông Khanh, ông không được chửi anh tôi bằng những danh từ như vậy à nha. Vĩnh Khanh ngửa mặt cười lớn. Tôi cứ chửi, ai dám làm gì tôi? Kẻ nào phá hoại hôn nhân của tôi sẽ nguyên rủa kẻ ấy. Biểu thằng An liệu hồn, có một ngày tôi sẽ hỏi tội nó. Anh tôi không có tội gì cả, trước sau gì tôi cũng hỏi rõ chuyện này. Nhưng tôi tin anh tôi không bao giờ làm bậy. Còn ông nữa, sau đám cưới vợ trốn đi, ông cũng đã chung sống với người đàn bà khác rồi mà, tử tế gì mà nhắc chuyện cũ. Vĩnh Khanh nổi gió, hắn đưa tay chỉ vào mặt Nghi Bình. Tôi lấy ai mặc xác tôi, đó là chuyện của tôi, Cô không cần biết. Thằng nào lấy vợ tôi không dám, tôi không bỏ qua đâu. Bích Ngân chưa hề là vợ anh, cô ta không quen với anh, vợ chồng thế nào được chứ? Nghe giọng nói là lạ, Vĩnh Khanh quay lại nhìn. Mày là thằng nào? Sao lại xía vào chuyện của tao? Mày biết gì mà nói? Mày nhìn mấy tấm hình trên tay nhỏ Bình thì biết chứ gì? Tao không nói sai đâu. Lập Văn cười nhạt. Tôi là bạn thân của Hoài An, nên tôi biết chuyện này rất rõ. Người anh muốn cưới là Bích Nga. Vì cô ta bỏ đi, nên Bích Ngân phải đảm nhận vai trò cô dâu bất đắc dĩ, để hai bên không bị mất mặt. Chứ cô ta có quan hệ gì với anh đâu. Người ta đi không lấy anh của anh một thứ gì mà. Lẽ ra anh phải cảm ơn Bích Ngân nữa mới đúng. Cô ấy đã giúp anh tránh được nỗi bẻ bàng. Ai dè bây giờ anh còn nói ngược. Anh kết hôn không có đăng ký. Mấy tấm ảnh này đâu có nói lên được điều gì. Nghi Bình à, trả hình lại cho anh ta đi em. Nghi Bình làm theo lời Lập Văn, đưa trả mấy tấm hình cho Vĩnh Khanh. Anh ta cầm sắp ảnh dứ trước mặt hai người. Đây là chứng cớ Hoài An không được cưới Bích Ngân đâu. Tôi sẽ kiện hai người. Hình ảnh này đủ chứng minh chúng tôi có hôn nhân thực tế. Lập Văn thản nhiên. Nếu thích, anh cứ đi thưa. Gia đình Bích Nga cũng có hình đám cưới cổ chụp với anh trong ngày nhóm họ mà. Hai cô dâu khác nhau, cô nào cũng bỏ đi. Đủ để hiểu, người ta hiểu sự việc rồi. Không cần phải giải thích lôi thôi. Trong lúc Vĩnh Khanh còn đang ngắt ngứ, chưa biết trả lời sao, thì Nghi Bình đã bồi thêm. Cùng lúc đó, ông có quan hệ với người đàn bà khác. Gia đình ông cũng đã nhìn nhận cổ là dâu. Cả tổ dân phố này, ai cũng biết chuyện đó. Ông bươi móc quá khứ, coi như là ông sỉ nhục mình. Suy nghĩ lại cho chín chắn đi Vĩnh Khanh. Ông lớn rồi chứ đâu phải còn con nít. Gia đình đã êm ấm thì thôi, còn gây nên chuyện làm gì. Rốt cuộc cũng không chơi lại với người ta, còn bị cười nữa. Ừ thì có. Nhưng mà anh chỉ được hưởng theo tiêu chuẩn của kẻ ăn theo. Không có Nghi Bình, Thành Lâm này làm gì có cái phước được uống cam tươi chứ. Nghe Thành Lâm phân bì, Nghi Bình bật cười. Thôi mà anh, dù sao thì người ta cũng là bạn bè lâu năm, anh phải thông cảm chứ. Muốn được ưu tiên thì hôm nào tới chỗ của em đi, em sẽ đãi cho. Diệu Linh trêu Thành Lâm. Đó, nghe người ta nói chưa, anh cũng được ưu đãi số một, tại làm địa chỉ thôi. Hai người nói chuyện đi, em vào trong pha cam vắt. Diệu Linh quay lưng đi vào nhà, còn lại hai người, Nghi Bình cũng không biết nói chuyện gì nên ngồi lặng thinh. Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy thời gian trôi thật chậm. Một lát sau, Thành Lâm lên tiếng nói. Hôm đó về trễ, em có bị rầy không? Nghi Bình ngước mắt nhìn anh. Anh hỏi đêm sinh nhật của Diệu Linh đó hả? Có gì đâu mà rầy, ba mẹ em dễ lắm. Con cái dự tiệc tùng ít khi bị quản thúc thời gian, trừ phi... Nghi Bình bỏ lửng câu nói, khiến Thành Lâm không ngăn được thắc mắc. Trừ phi thế nào? Đôi má ửng đỏ, trừ phi em đã có bạn trai. Mẹ em nói đi chơi với người yêu thì không được về quá 10 giờ. Thanh Lâm bật cười. Nói thì nói vậy thôi, chứ không nói ra thì đâu ai biết. Anh định giấu thật sao? Giấu chuyện gì? Thì quan hệ của mình đó. Quan hệ của mình là sao? Nghi Bình nhăn nhó. Đừng chọc ghẹo em mà, anh Lâm, ý em muốn nói... Chợt thấy Diệu Linh mang ba ly nước cam ra tới. Nghi Bình im bặt. Diệu Linh đặt khay trước xuống cái ghế dựa kế bên, thân ái mời mọc. Anh Lâm, Nghi Bình, uống nước đi. Nhìn cách uống nước thật từ tốn của Nghi Bình, Diệu Linh không giấu được nụ cười. Chưa bao giờ cô thấy bạn mình tỏ ra e ấp, dịu dàng đến thế. Có lẽ Thanh Lâm đang có mặt ở đây. Muốn chứng minh điều đó dễ thôi. Bữa nào em nấu vài món đại anh ăn rồi sẽ cho biết kết quả. Anh khôn thế mồ, toàn tính chuyện có lợi cho anh. Nhưng mà nói thật nha, nếu anh không ngại thì bữa nào ghé nhà em đi, nhớ cho biết trước, em sẽ thử tài làm nội trợ cho xem. Nếu là vậy, chủ nhật này anh sẽ cùng Diệu Linh đến nhà em. Nghi Bình hớn hở, nói thật nha, cấm không được hứa lèo. Diệu Linh ngước nhìn tờ lịch treo tường, cô lẩm nhẩm tính rồi nói. Chủ nhật này mình mắc đi đưa dâu, cô bạn láng giềng nhờ, mình đã hứa rồi, làm sao đi được. Anh Lâm à, một mình anh đến cũng đủ rồi, khỏi phải chờ em. Nhưng đi một mình anh ngại lắm. Nghi Bình trấn an Thanh Lâm. Không có gì ngại đâu anh à. Nhà em có 5 người. Bà chị đã lấy chồng ở riêng. Chỉ còn lại ba mẹ và anh hai em. Người nào cũng hiền cả. Anh cứ đến chơi rồi cũng sẽ quen thôi. Như sực nhớ chuyện gì, Nghi Bình bật kêu lên. À, phải rồi. Anh hai mình đã có bạn gái rồi đó Linh. Chị ấy lớn hơn tụi mình cỡ chừng 1 hoặc 2 tuổi. Nhìn đẹp lắm. Hôm nay ảnh đưa về giới thiệu với gia đình. Diệu Linh ngạc nhiên. Vậy à? Vậy bộ hết lo ông anh bị ế rồi. Mà sao anh An dắt bạn gái về nhà? Bồ không ở lại nhà lại tới đây. Làm như vậy không sợ anh ấy giận à? Nghi Bình sa sầm nét mặt. Tôi giận ảnh thì có. Hôm nay chị Nghi Dung về chơi, anh hai và chị ấy thi nhau bêu xấu tôi trước mặt anh rể và cô bồ của ảnh. Nghĩ có tức không? Hai người họ nói thế nào về bộ? Anh hai tôi so sánh tôi với chị Nghi Dung, chê tôi là trẻ con, không được hiền thục dịu dàng như chị ấy. Đàn ông con trai thấy tôi thì chạy dài. Còn chị Nghi Dung thì cho rằng tôi ưa đổ lỗi cho người khác. Thiệt chịu hết nổi. Thành Lam chọc cô. Mà sự thật, em có vậy hay không? Nghi Bình phụng phịu. Em là vậy đó, xấu xí, tính tình khó chịu, ai quen em sẽ hối hận suốt đời. Thấy cô nổi giận, Thành Lam cuống quýt xin lỗi. Anh nói đùa thôi mà, thật ra em đẹp lắm. Đàn ông thấy em chỉ có nước chạy vô chứ không dám chạy luôn đâu. Nghi Bình mỉm miệng cười, Diệu Linh nhân dịp này nói vô vài lời. Phải đó, dễ thương như Nghi Bình, có thiếu gì đàn ông đeo đuổi. Chuyện này là do anh An và chị Dung nói sai. Bằng chứng là người bạn của ảnh đã để ý bồ đó. Thành Lâm hỏi vẻ quan tâm. Diệu Linh, bộ có người để ý tới Nghi Bình rồi sao? Là ai vậy? Người này là bạn của anh Hoài An. À đúng rồi, hôm nọ ảnh chở nhỏ Bình đi sinh nhật em đó. Anh nhớ không hả? Nhớ rồi, cũng bảnh trai ghê chứ. Nhìn cách ăn mặc của anh ta, anh đoán ảnh là con nhà giàu. Có phải không Bình? Nghi Bình tỏ ra lơ đễnh. Chuyện này em không để ý cho lắm. Anh ta không phải là đối tượng của em. Vậy đối tượng của em phải như thế nào hả? Có thể bật mí cho anh biết được không? Nghi Bình đưa mắt nhìn Diệu Linh như muốn nhờ bạn nói thay mình. Hiểu ý, Diệu Linh lên tiếng. Nghi Bình cũng không kén chọn gì lắm đâu anh Lâm. Đối tượng như anh đã có thể làm bạn với cô ấy cũng được rồi. Cho anh hay, cơ hội nhân duyên cả đời, đôi khi chỉ đến có một lần. Nếu anh không biết nắm giữ thì thiệt thòi cho mình đó. Thanh Lâm hướng tia nhìn về phía Nghi Bình. Em nghĩ về anh thế nào hả? Nghi Bình ửng hồng đôi má. Em nghĩ sao, anh biết rõ rồi mà, còn làm bộ hỏi. Có mặt Diệu Linh ở đây mà anh không giữ ý chút nào, muốn em bị bạn cười hay sao? Diệu Linh lắc đầu. Bộ đừng ngại, mình một phe mà, tôi đâu dám cười bộ. Giữa lúc đó, em gái Diệu Linh là Diệu Nga từ trong nhà bước ra. Chị Linh ơi, mẹ mới gọi điện thoại về, bảo chị chở mẹ đi công chuyện gấp. Mẹ đợi chị ở bên nhà dì Hoa. Ừ được, chị sẽ đi liền. Nghi Bình nghe vậy liền đứng lên. Vậy thôi tôi cũng về cho bồ lo việc nhà, gần 8 giờ rồi. Diệu Linh gật đầu, cô khều vai Thanh Lâm. Anh đưa Nghi Bình về giùm em. Được rồi, chuyện đó không cần em phải nhắc. Thành ý của em anh hiểu rõ lắm mà. Trên đường về, Thanh Lâm hỏi Nghi Bình. Em mới đi làm về đã gặp chuyện không vui rồi tìm đến Diệu Linh, chắc là chưa ăn uống gì đâu. Mình đi ăn chút rồi hả về nhé. Nghi Bình dạ ngoan như cô học trò nhỏ nghe lời thầy. Ngồi sau xe Thanh Lâm, cô nghe lòng rộn lên những cảm giác êm ả. Bao giờ anh cũng tỏ ra thân mật với cô, chịu khó lắng nghe cô tâm sự và luôn luôn an ủi cô bằng những lời dịu ngọt. Không như gã Lập Văn kia chỉ nói toàn những chuyện không đâu. Hai người ghé vào một cửa tiệm ăn lớn, ăn súp măng cua rồi mới về nhà. Đến trước cửa nhà mình, Nghi Bình hỏi Thanh Lâm, anh có muốn vào chơi một lát không? Thanh Lâm nhìn đồng hồ rồi lắc đầu. Để khi khác đi em, bây giờ tối rồi, anh không muốn làm phiền hai bác. Vậy cũng được, thôi em vào trước nha. Cảm ơn đã cho em một buổi tối vui vẻ. Nghi Bình vẫy chào Thanh Lâm rồi quay lưng đi vô. Thanh Lâm bất chợt nắm tay cô kéo lại. Khi hai gương mặt kề sát bên nhau, anh hôn nhẹ lên đôi má mịn màng của Nghi Bình. Chủ nhật này anh sẽ đến thăm em. Nghi Bình mắc cỡ đỏ cả mặt, cô gỡ tay Thanh Lâm đi như chạy vào nhà. Thanh Lâm mỉm cười, chiếc xe lao nhanh trong bóng tối. Ở sạp báo đối diện phía bên kia đường, Lập Văn đứng chết lặng nhìn cảnh âu yếm giữa hai người. Họ yêu nhau nhanh như vậy sao? Anh nghĩ mãi cũng không sao hiểu được, tại sao Nghi Bình chọn người con trai đó mà chẳng chọn anh? Đi với người ta mới 2 lần thì cô đã chịu để người ta hôn, còn anh? Gặp gỡ hoài mà một câu nói thân tình, một cái nắm tay của anh cũng làm cô khó chịu. Tại sao? Tại sao chứ? Lập Văn buồn vô cùng. Anh không thể nào ngờ có một ngày mình lại gặp thất bại trong tình yêu. Bên cạnh anh đâu có thiếu đàn bà. Nhưng không có người nào như Nghi Bình, vừa hồn nhiên, vừa chân thật. Cô không biết làm dáng và cũng không đua đòi như người ta.